Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Đại Điển Bái Sư Chi Tiếu Hòa Thượng. Từ khi chân khí của hắn tu vi cùng kiếm thuật cảnh giới tiến triển cực nhanh, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được sư phụ Đông Nguyên Kỳ đối với mình kỳ vọng càng ngày càng cao. Trước đó vừa thu hắn nhập môn lúc kỳ vọng chỉ là có thể so sánh được Nga Mi ưu tú nhất một nhóm kia. Đệ tử đời ba, hiện tại hắn lão nhân ra kỳ vọng lại kéo cao. Muốn để hắn cùng Tam Anh Lưỡng Vân mấy vị này trường mi tổ sư khâm điểm Nga Mi quật khởi mấu chốt. Thiên kiêu so sánh, vì thế mỗi ngày đều sẽ dành thời gian chỉ điểm hắn một phen. Các loại tu luyện tài nguyên ưu tiên cung ứng. Các loại thu thập nhân sâm, linh chi chờ linh dược không chút nào keo kiệt lấy ra chịu thành dược canh cho hắn phục dụng. Luyện hóa gia tăng pháp lực, tăng thêm từ khi hắn bái nhập Nga Mi môn hạ, gia tộc vì hắn đưa tới đại lượng từ các nơi lục soát tới linh dược. Chờ 3 tháng đến, chân khí của hắn đã tiếp cận 20 năm, chỉ sợ không cần 1 năm liền có thể đạt tới một giáp số. Kiếm thuật cảnh giới cũng giống nhau sở liệu đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tu vi chân khí đạt tới một giáp số lượng, cũng chính là 60 năm trở lên. Theo sư môn tiền bối nói chuyện là chân khí tu vi có nhất định hỏa hầu. Đã có thể tu luyện ngự kiếm thuật tu luyện cùng chia tam trọng cảnh giới. Theo thứ tự là tay cầm trường kiếm cận thân chiến đấu phổ thông kiếm thuật. Cùng lấy bí pháp khẩu quyết khu động phi kiếm rời khỏi tay. Tại cự ly ngắn bên trong ngự kiếm công kích ngự kiếm thuật. Cùng cuối cùng phàm nhân trong mắt như thần tiên thủ đoạn ngự kiếm thuật. Trên thực tế tại Thục Sơn thế giới, võ lâm cùng tiên gia cách xa nhau cũng không phải là rất xa. Võ lâm nhân sĩ cùng tu vi không phải rất cao người tu đạo ở giữa giới tuyến cũng không xa. Trên thực tế rất nhiều tu vi còn chưa đủ lấy ngự kiếm người tu đạo tại phàm nhân trong mắt liền là võ công cao cường võ lâm cao thủ. Đồng dạng, thế giới này có dùng võ nhập đạo thuyết pháp, nội lực tu vi đạt tới mức nhất định. Võ lâm nhân sĩ chỉ cần tìm được đem nội lực chuyển hóa làm chân khí pháp môn. Đồng dạng có thể đi đến con đường tu tiên, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Dương Chân Giải. Chính là Nga Mi truyền lại một môn đem nội lực chuyển hóa làm chân khí dùng võ nhập đạo pháp môn. Tiên đạo các phái, chỉ cần tu vi chân khí đạt tới một giáp, kiếm thuật cảnh giới đạt tới đăng đường nhập thất, tu tập ngự kiếm thuật pháp môn, liền có thể nếm thử xuống núi lịch lãm. Theo bình thường tiến độ, Diệp Thần chỉ sợ chỉ dùng 1 năm liền có thể đạt tới xuống núi lịch lãm tình trạng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn nhập môn, ngay cả đại điển bái sư đều không có tổ chức, đối tu luyện giới cũng không hiểu rõ, qua sớm xuống núi không thích hợp, xuống núi lịch lãm khẳng định là phải có, đây là tất cả môn phái đệ tử cần phải trải qua một cái lịch trình. Hắn cũng không thể ngoại lệ, lấy tu vi của hắn tiến cảnh, tổ chức xong đại điển bái sư. Chỉ dùng 1-2 năm liền có thể xuống núi. Theo đại điển bái sư tới gần, tích thúy nhai trên người cũng nhiều. Đại sư huynh của hắn Hắc Hải Nhi Uất Trì Lửa cùng nhị sư huynh Độc Bá Xuyên Đông Lý Trấn Xuyên đều từ nơi khác trở về, gặp được hắn người tiểu sư đệ này. Hắc Hải Nhi Uất Trì Hỏa Nhân như kỳ danh, làn da cực hắc, tướng mạo non nớt như hài đồng. Nhưng tính tình nóng nảy, nghe nói đối mặt ma môn yêu nhân lúc thủ đoạn cực kỳ bạo ngược. Nhưng đối với mình đồng môn coi như cùng ai, nhìn thấy Diệp Thần cái này đẹp trai không tưởng nổi tiểu sư đệ thích vô cùng. Vừa thấy mặt liền đưa hắn một cây 300 năm tuyết sâm. Có chút chân quý, đừng bên trong động một chút lại nói ngàn năm nhân sâm. Vạn năm ôn ngọc các loại. Vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả tiền bối đại lão đều động tâm linh vật, tình huống thật dược liệu sinh trưởng đến 100 năm trở lên liền đã có chút không sai. Thế giới này mặc dù người ở hiếm tiểu, trong rừng sâu núi thẳm mấy trăm hơn ngàn năm khó được có người tiến vào. Nhưng linh dược sinh trưởng đến nhất định niên hạn, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn một chút thành tinh yêu quái đến nuốt. Cho nên dù là nơi nguy hiểm hơn nữa, linh dược cũng khó có thể sinh trưởng đến mấy trăm hơn ngàn năm. Lên trăm năm giới hạn linh dược ngược lại thưa thớt. Về phần nhị sư huynh Lý Trấn Xuyên, lại là một cái mặt mọc đầy râu đại hán, ngoại hiệu Độc Bá Xuyên Đông, là một vị võ lâm bang phái bang chủ, bình thường đều tại Xuyên Đông địa khu, rất ít về tông. Nói thật, Đông Nguyên Kỳ có thể thu một vị võ lâm nhân sĩ làm đồ đệ, cũng là vượt quá Diệp Thần ngoài dự liệu. Tốt xấu Nga Mi đích truyền đệ tử đời hai, vậy mà thu một cái võ lâm nhân sĩ làm đồ đệ. Cái này bức cách quả thực là rơi trên mặt đất đi. Đương nhiên, Diệp Thần cũng có thể lý giải Đông Nguyên Kỳ ý nghĩ. Đoán chừng là nghĩ thu người có tiền có thế đệ tử. Tối thiểu Diệp Thần sau khi nhập môn nhìn tích thúy nhai, hi hi hiếm thấy linh dược khả năng không có. Nhưng một chút phổ thông dược liệu cùng phàm tục tài vật tuyệt không thiếu khuyết. Đây đều là vị này nhị sư huynh bày đồ cúng. Sư phụ lúc đầu có 6 người đệ tử, trục xuất sư môn 1 cái, binh giải chuyển thế 1 cái, hiện chỉ tồn 4 cái. Nhị sư huynh chuyên tâm mình bang phái, tu vi là không cần trông cậy vào. Tam sư huynh còn không xuất sư, chỉ có đại sư huynh tu vi vẫn được. Có được tiếp cận 2 giáp chân khí, dần vào giai cảnh kiếm thuật cảnh giới, dù là tại toàn bộ Nga Mi đệ tử đời 3 bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng. Là Đại Bạch Sơn tích thúy nhai mạch này tai to mặt lớn. Bất quá không bao lâu, cái này tai to mặt lớn liền đổi thành hắn, chờ đại điển bái sư kết thúc, đi đến Nga Mi vạn kiếm phong lấy được một ngụm phi kiếm. Hắn lập tức liền có thể phi thiên, mấy cái sư huynh ở chung coi như hòa hợp, dù là tu vi bình thường nhị sư huynh cũng không có bị những sư huynh đệ khác xem thường. Tốt xấu nhị sư huynh hàng năm đều vì mấy vị sư huynh sư đệ đưa lên một lớn phần quà tặng. Không nhìn tăng diện cũng nhìn quà tặng mặt, mấy vị sư huynh đến, cũng không lâu lắm. Sư phụ mời đồng môn cùng giao hảo bàng môn tán tiên cũng nhất nhất đến. Có là tự mình đến, có chuyện quan trọng không cách nào thoát thân, chính là phái môn hạ đệ tử mang theo lễ vật đến. Đợi đến nhanh đến đại điển bái sư 2 ngày trước, Diệp Thần rốt cục thấy được một cái đại danh đỉnh đỉnh Nga Mi đệ tử đời 3 Đông Hải 3 tiên thứ. 2 khổ hạnh đầu đa đệ tử Tiếu Hòa Thượng. Vị này tại Nga Mi đệ tử đời 3 bên trong có tứ đại nam đệ tử danh xưng Tiếu Hòa Thượng là cùng khác. Mấy vị Nga Mi đệ tử đời 3 cùng đi, danh tự hắn không quá quen. Kỳ thật Nga Mi đệ tử đời 3 xa không chỉ bên trong liệt ra mấy vị kia, chỉ là mấy vị kia cực nổi danh mà thôi. Thực tế tại thế giới chân thật còn có thật nhiều không thế nào nổi danh Nga Mi đệ tử. Tiếu Hòa Thượng là 3.000 năm trước một vị nào đó tán tiên chuyển kiếp. Một thế này hình tượng là một cái vóc người cao lớn tuấn hòa thượng. Sư khổ hạnh đầu đà tu chính là Phật môn Đại Pháp. Hắn cũng là một vị nghiêm túc hòa thượng. Đỉnh đầu có giới 3. Cái cổ mang theo một chuỗi to lớn Phật châu Pháp bảo. Chắp tay trước ngực nhìn xem Diệp Thần. Một cỗ áp lực đập vào mặt. Diệp Thần mỉm cười, xem áp lực như thanh phong đập vào mặt không có chút nào dị sắc. Thi lễ một cái nói, sư đệ Diệp Thần gặp qua Tiếu sư huynh, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, không biết làm sao, nhìn thấy trước mắt vị này cửu sư thúc thu nhận đệ tử. Tiếu Hòa Thượng trong đầu không tự chủ được hiển hiện 2 câu này thành ngữ. Dù là gặp qua Nga Mi rất nhiều năm đệ tử, hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cửu sư thúc đệ tử mới thu tại tướng mạo nhìn lại là mình đã từng thấy đẹp mắt nhất. Loại kia ôn nhuận như ngọc, để người nhịn không được sinh lòng hảo cảm khí chất, dù là bản môn đẹp trai nhất Bạch Hiệp Tôn Nam cũng là kém một bậc. nghe nói cửu sư thúc thu một vị lương tài mỹ ngọc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếu Hòa Thượng chắp tay trước ngực đáp lễ lại, cười híp mắt nói, sư huynh Liêu Tán, thần sao dám đang, nghe nói sư huynh tu vi cao thâm, thường xuyên ra ngoài hàng yêu trừ ma, sư đệ đã từng bị yêu đạo làm hại kém chút chết đi. Bình sinh thống hận nhất yêu đạo, không biết may mắn nghe sư huynh kể rõ hàng yêu kinh lịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.